Tổng Giám đốc và bé Câm Thu Phong Tùng, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 65 Tổng Giám đốc đến phòng của bé Câm, cửa phòng của cậu không đóng chặt, nên khi Tổng Giám đốc chạm nhẹ vào là nó lập tức mở ra. Lúc này bé Câm đang tắm trong phòng tắm, Tổng Giám đốc vào trong phòng ngồi chờ bé Câm, hắn thấy điện thoại của bé Câm có tin nhắn chưa được đọc. B, chắc cậu không định nhận tiền rồi mà không làm việc chứ nhỉ? Tổng Giám đốc lập tức đoán ra người gửi tin nhắn là Bạch Diệp. Khi bé Câm ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Tổng Giám đốc ngồi trên giường, hắn đang cầm điện thoại của cậu xoay xoay. Lại đây, chúng ta cần nói chuyện. Bé Câm run rẩy tiến lại gần Tổng Giám đốc, cậu tự hỏi không biết liệu Tổng Giám đốc có đoán được mật khẩu điện thoại của mình rồi thấy những gì không nên thấy không nữa. Tổng Giám đốc không đoán được mật khẩu điện thoại của bé Câm. Hắn ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi trước mặt mình. Sau đó mở khóa điện thoại của cậu bằng cách sử dụng vân tay của cậu. Rồi Tổng Giám đốc bắt đầu xem tin nhắn của bé Câm và Bạch Diệp. Tin nhắn đầu tiên là Bạch Diệp gửi đến cho bé Câm. B, xin chào, tôi là Bạch Diệp, bạn trai cũ của Phi Duật. Tôi muốn gặp cậu nói chuyện một chút. Tiếp theo là địa chỉ của nhà hàng mà Hiệp Huy đã đề cập. Những tin nhắn tiếp theo là của bé Câm gửi đến cho cậu ta, nhưng không có tin nhắn phản hồi lại. Có vẻ như đây là những gì bé Câm đã nói với Bạch Diệp trong cuộc gặp mặt. Bé Câm gửi tin nhắn, còn Bạch Diệp nói trực tiếp. Tôi biết là tôi không xứng với Tổng Giám đốc, tôi chẳng có ưu điểm gì cả, lại còn bị Câm. Tổng Giám đốc có một người vợ như tôi chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Tổng Giám đốc nhìn những lời tự phủ nhận bản thân của bé Câm, hắn tức giận nói. Em đang nói gì vậy? Cậu ta đã nói gì với em? Anh xấu hổ chỗ nào? Anh chẳng có gì để xấu hổ cả. Tổng Giám đốc tiếp tục lướt xem tin nhắn. Tôi biết thời hạn kết hôn của chúng tôi là 2 năm. Sau 2 năm tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Không được. Tôi không thể nói với anh ấy việc ly hôn được. Dù có đưa tiền cũng không được. Tôi thích anh ấy. Nhưng nếu sau 2 năm anh ấy muốn ly hôn, tôi cũng sẽ chấp nhận. Biết rồi, tôi sẽ không nói với anh ấy đâu. Tin nhắn đến đó là kết thúc. Tổng Giám đốc càng xem càng tức giận. Bé Câm cẩn thận xoay đầu lại nhìn Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc đưa điện thoại cho cậu. Hôm đó cậu ta đã nói gì với em? Mau nói cho anh biết. Bé Câm có hơi do dự, nhưng rồi cậu vẫn gõ chữ. Anh ta nói với em là sau thời hạn 2 năm, em đừng làm phiền anh nữa. Vậy là em đã đồng ý. Tổng Giám đốc nhớ lại những gì bé Câm đã nói. Hắn tức giận vô cùng. Bé Câm buồn bã cúi đầu. Vậy còn tiền thì sao? Cậu ta nói em đã nhận tiền rồi. Bé Câm nhanh chóng lắc đầu, cậu gấp gáp gõ chữ. Anh ta nói là sẽ đưa tiền cho em để em đề cập đến việc ly hôn với anh nhưng em đã từ chối. Sau đó, anh ta bảo em là 2 năm sau đừng làm phiền anh nữa. Cuối cùng, anh ta để lại tấm séc rồi rời đi. Em không có nhận tấm séc đó, em đã xé rồi vứt nó vào thùng rác rồi. Anh tin em đi, anh tin em, nhưng... Tổng Giám đốc kéo bé Câm lên giường, để cậu ngồi đối diện với mình. Bây giờ chúng ta cần làm rõ một số chuyện, có phải chúng ta đã kết hôn rồi không? Bé Câm gật đầu, Tổng Giám đốc bình tĩnh hỏi, mặc dù lúc đầu chúng ta không yêu nhau, nhưng sau đó anh có từng nói mình thích em không? Bé Câm gật đầu, em cũng nói thích anh, đúng không? Bé Câm lại gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy em có nghĩ anh sẽ ly hôn với em không? Bé Câm theo phản xạ gật đầu. Nhưng vừa thấy vẻ mặt tối sầm của Tổng Giám đốc thì cậu lập tức lắc đầu. Vậy sao trong tin nhắn của em với cậu ta, lời nói và ngụ ý đều chuẩn bị cho việc anh sẽ ly hôn với em vậy? Còn việc em thức khuya làm việc kiếm tiền gần đây nữa, sao em không nói cho anh biết? Bé Câm lại cúi đầu. Thật ra bé Câm đã chuẩn bị cho việc ly hôn với Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo, còn cậu chỉ là một người Câm, cậu không xứng với Tổng Giám đốc. Dù bé Câm thích Tổng Giám đốc, nhưng cậu nghĩ rằng nếu 2 năm sau, Tổng Giám đốc không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, cậu cũng sẽ chấp nhận buông tay hắn. Chuyện chỉ được đăng tải Wattpad, BBTU4, những nơi khác đều là re-up. Tổng Giám đốc bị phản ứng của bé Câm chọc cho tức giận, hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng cậu. Bé Câm thấy Tổng Giám đốc im lặng rời đi thì lo lắng nhảy xuống giường. Cậu định đuổi theo Tổng Giám đốc để giải thích rằng cậu chỉ gật đầu theo thói quen mà thôi. Nhưng vừa chạy đến cửa, cậu thấy Tổng Giám đốc ôm một đống quần áo trở lại phòng của cậu. Tổng Giám đốc nhét quần áo vào tủ của bé Câm rồi đóng cửa phòng lại, sau đó hống hách nằm trên giường của bé Câm rồi tắt đèn phòng. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Sau này anh sẽ ở cùng phòng với em, để em đỡ phải suy nghĩ lung tung. Anh sẽ không ly hôn với em đâu, đừng có mà nghĩ đến chuyện đó. Lại đây, ngủ đi. Bé Câm từ từ leo lên giường rồi được Tổng Giám Đốc ôm vào lòng. Tổng Giám Đốc vuốt ve mặt bé Câm. Anh không thấy em không xứng với anh, cũng không thấy mất mặt vì em. Nếu em cứ nói bản thân mình như vậy, anh sẽ tức giận đó. Bé Câm rụi rụi mặt vào tay Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc tiếp tục nói. Anh và Bạch Diệp không có gì cả. Anh cũng không ngờ là cậu ta lại đi tìm em. Bọn anh đã chia tay rồi. Trước đây hành động thân mật nhất mà bọn anh từng làm chỉ là nắm tay mà thôi. Tổng Giám Đốc kể cho bé Câm nghe những gì đã xảy ra giữa hắn và Bạch Diệp. Sau đó là cậu ta tự tìm đến anh. Bé Câm lại rụi rụi vào tay Tổng Giám Đốc, thể hiện rằng cậu đã hiểu. Anh thích em, thích mọi thứ về em, thích nụ cười của em, thích sự dịu dàng của em, thích sự tốt bụng của em. Nhưng anh không thích em. Bé Câm nghe thế không khỏi lo lắng. Không biết Tổng Giám Đốc không thích điều gì ở cậu nữa. Không thích em chẳng nói gì với anh. Không thích việc em chỉ giữ mọi thứ trong lòng. Tổng Giám Đốc đã đặt điện thoại của bé Câm trên bàn. Vì vậy bé Câm chỉ có thể kéo tay Tổng Giám Đốc. Muốn viết chữ trong lòng bàn tay của hắn. Bé Câm vừa viết nửa chữ. Sợ thì Tổng Giám Đốc đã hiểu ngay. Sợ làm phiền đến anh. Sợ anh thấy phiền. Bé Câm nắm tay Tổng Giám Đốc hai lần. Biểu thị đồng ý. Tổng Giám Đốc ôm chặt bé Câm vào lòng, hắn dịu dàng nói. Không được nghĩ như vậy nữa. Sau đó, Tổng Giám Đốc cọ cọ vào cổ bé Câm, hắn tủi thân nói. Vợ ơi, sau này nếu em không vui, em hãy nói cho anh biết nhé. Em không nói ra sẽ làm anh rất bất an, cảm giác như em không thích anh nữa vậy. Không phải như vậy mà. Bé Câm nâng người hôn lên môi Tổng Giám Đốc để thể hiện tình cảm của mình, đồng thời trong lòng cũng nói một chữ. Được. Cách chương.